Bí thư trùng sinh, chương 2496, bước đi lộ ra phong thái 2, góc truyện audio.com, Vương Tử Quân nở nụ cười bắt tay với nhóm người Phùng Vũ Trách, điều này làm cho bầu không khí tiếp đãi có vẻ rất vui và hòa thuận. Phùng Vũ Trách nhìn thấy tình huống này thì không khỏi thở dài một hơi, thế nhưng sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, gương mặt Vương Tử Quân chợt âm trầm, hắn nói với Phùng Vũ Trách. Bí thư Phùng, hai ơn chạy ra xa nghênh đón, có phải là sợ tôi không biết đường hay không? Phùng Vũ Trách có chút sững sốt, sau đó cười nói. Chủ tịch Vương, tin tức ngài đến thành phố Thanh Chuyên kiểm tra chỉ đạo công tác không khỏi làm cho tất cả cán bộ cực kỳ phấn chấn, tôi và chủ tịch Hoài Trung cũng cực kỳ kích động, thế cho nên muốn báo cáo công tác với ngài sớm hơn một chút. Báo cáo công tác thì khi nào mà chẳng được, không cần phải chạy ra xa như thế. Tôi thấy các anh rõ ràng là không đi ra sợ tôi nổi giận mà thôi. Tôi ở đây nhắc lại một câu, sau này không cho phép các anh đi ra nghênh đón như vậy, nếu các anh muốn biểu đạt sự nhiệt tình với tôi, mong các anh chờ tôi ở cổng văn phòng thị ủy, như vậy tôi cũng cảm nhận được rồi. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Phùng Vũ Trách rồi nói tiếp. Tôi đến để xem xét tình huống công tác của các anh, cũng không phải cảm nhận sự nhiệt tình của các anh. Phùng Vũ Trách tuy vẫn tươi cười hớn hở thế nhưng trái tim lại đập lên rất mạnh, trước kia chủ tịch Vương cũng không nói qua những lời này, hôm nay là vì sao vậy? Không phải lãnh đạo đang định khai đao với mình đấy chứ? Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì nhanh chóng bị Phùng Vũ Trách chối bỏ, hắn cũng là cao thủ nhìn mặt nói chuyện, những lời vừa rồi của chủ tịch Vương căn bản là không có vấn đề. Nhưng đây là có chuyện gì? Phùng Vũ Trách cảm thấy nghi hoặc khó hiểu nhưng không tìm được đáp án, thế nên chỉ có thể chôn giấu cảm giác nghi vấn này vào lòng. Khi một nhân viên được phân công công tác đang báo cáo với Vương Tử Quân, hắn nhìn về phía Tần Hoài Trung, cũng thấy Tần Hoài Trung rất nghi hoặc. Hành trình của Vương Tử Quân được sắp xếp rất kỹ càng, đầu tiên là xem xét quá trình xây dựng của thành phố Thanh Chuyên, sau đó mới đi thăm khu quy hoạch sản nghiệp mới, cuối cùng là tọa đàm với các cán bộ cơ sở. Một ngày vội vàng dần trôi qua, Phùng Vũ Trách đi theo bên cạnh Vương Tử Quân, hắn cảm thấy Vương Tử Quân không có bất kỳ biến đổi nào khác, chủ tịch Vương vẫn là chủ tịch Vương, vậy hôm nay là có chuyện gì? Vũ Trách, tôi rất hài lòng về phương diện kiến thiết sản nghiệp mới của thành phố Thanh Chuyên, thế nhưng tôi cảm thấy các anh vừa thu hút hạng mục đầu tư, vừa phải xúc tiến giúp đỡ các xí nghiệp vừa và nhỏ trong thành phố. Chỉ khi nào kết hợp hai phương diện này lại, căn cứ vào sự thật phát triển của mình để đưa mắt nhìn ra xa, mới có thể duy trì được tính phát triển liên tục. Không nên xem thường các hạng mục nhỏ, chỉ cần có tiềm lực đào xới, hoàn toàn có thể đặt vào trong các khu công nghệ, chúng ta nên dùng nhỏ để bồi dưỡng thành lớn. Các anh nghĩ lại mà xem, nếu như các hạng mục nhỏ kia mọc lên như nấm, sẽ có bao nhiêu động lực cho kinh tế Thanh Chuyên. Đây rõ ràng là một động cơ có công năng và lực tác động cực kỳ mạnh mẽ. Vương Tử Quân ngồi trên ghế salon trầm giọng nói với Phùng Vũ Trách. Phùng Vũ Trách căn bản đã chuẩn bị nghe kỹ những chỉ thị của Vương Tử Quân, sau khi Vương Tử Quân nói xong thì nhanh chóng lên tiếng. Phát triển những sản nghiệp mới cần phù hợp với phương hướng phát triển của cả nước cũng phù. Góc truyện audio.com hợp điều kiện cần của kinh tế mật đông. Vì vậy thành phố Thanh Chuyên chúng tôi cần phải cảm ơn chủ tịch, cũng mong ngài yên tâm, chúng tôi nhất định quán triệt ý chỉ của ngài, không những làm tốt với các hạng mục lớn, còn tận tâm tận lực làm vững chắc các hạng mục nhỏ. Tôi yên tâm về các anh ở phương diện phát triển kinh tế. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp. Anh là bí thư thị ủy, anh nên nắm toàn diện, đặc biệt là phương diện tác phong kỷ luật thì càng cần không thể buông lỏng. Rất nhiều chuyện chúng ta không thể coi thường đó là chuyện nhỏ rồi không làm. Phải biết rằng nhiều chuyện nhỏ hợp lại thành lớn, phương diện tác phong kỷ luật càng thể hiện hình tượng của cán bộ mật đông, căn bản không thể thả lỏng. Phùng Vũ Trách nhìn gương mặt trịnh trọng của Vương Tử Quân, hắn không khỏi nghĩ đến tình cảnh tiếp đón hôm nay, thế là trong lòng chợt hiểu rõ ràng. Cho đến nay chủ tịch Vương đều từng bước xử lý tất cả mọi chuyện trong tỉnh, lần này chủ tịch Vương bắt đầu thể hiện phong cách và phương thức thuộc về mình. Vương Tử Quân nghĩ đến những điều này thì không khỏi có chút hưng phấn. Hắn là người thân cận của chủ tịch Vương, tất nhiên hắn hy vọng sau này mình có tác dụng trọng yếu hơn. Phương Anh Hồ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, hầu như mỗi ngày đều phải đến báo cáo công tác cho bí thư Sầm Vật Cương, thế cho nên hắn cực kỳ quen thuộc phòng làm việc của bí thư Sầm. Thế nhưng những ngày gần đây hắn đến phòng làm việc của bí thư Sầm báo cáo công tác lại cực kỳ cẩn thận. Gần đây Sầm Vật Cương căn bản là không được thoải mái, mặc dù trước mặt người ngoài thì bí thư Sầm vẫn cười tươi vui vẻ, thế nhưng Phương Anh Hồ là thư ký trưởng của Sầm Vật Cương nhiều năm, hắn căn bản hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo mình. Sở dĩ Sầm Vật Cương mất hứng, nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm trên người kia. Phương Anh Hồ tuy biết nguyên nhân mất hứng của Sầm Vật Cương là gì thế nhưng lại không có cách nào khác. Dù sao thì Sầm Vật Cương cũng không có cách nào ứng phó, chứ đừng nói là một thư ký trưởng như hắn. Vì vậy bây giờ Phương Anh Hồ chỉ có thể cực kỳ chú ý khi đối diện với Sầm Vật Cương, căn bản là cố gắng làm cho bí thư Sầm không mất vui. Khi hắn đẩy cửa đi vào trong phòng của thư ký Sầm Vật Cương, hắn thấy viên thư ký bên kia đang cúi đầu ghi chép thứ gì đó. Phương Anh Hồ căn bản rất có hảo cảm với viên thư ký luôn cung kính với mình này, hắn không khỏi cười nói. Cậu đang làm gì vậy? Lúc này viên kinh tế mới ngẩng đầu lên, hắn thấy người đi vào là Phương Anh Hồ, thế là không khỏi lên tiếng. Thư ký trưởng, tôi đang điều chỉnh bản thảo theo sự sắp xếp của bí thư. Tuy thư ký cố ý che giấu thế nhưng sao có thể lừa gạt được ánh mắt diều hâu của Phương Anh Hồ. Lúc này Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Đồng chí, phương diện công tác xảy ra chút vấn đề cũng là chuyện bình thường, ai dám nói mình công tác không có phát sinh bất kỳ vấn đề gì. Khi tôi còn trẻ thì thường bị lãnh đạo mắng cho té tát, có đôi khi thầm nghĩ chính mình không phải là một người có thể làm thư ký. Nhưng sau đó tôi phát hiện lãnh đạo phê bình căn bản là chỉ hận rèn sắt không thành thép, sẽ không thể phát triển nhanh được. Cậu nhìn xem, bây giờ không phải tôi đã là một thư ký trưởng rồi sao? Cách chương.